Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình luận lại bùng nổ. Tôi sắp cười chết mất. Chỉ cần tưởng tượng cảnh Lương Nhất Hủ đeo cài tóc tai thỏ thôi là đủ muốn lăn ra sàn rồi. Lương Điềm Điềm thì hoàn hảo, còn Lương Nhất Hủ thì... Ha ha ha ha, hai người này đúng là một tổ hợp kỳ lạ. Có ai thấy hai người này giống một cặp đôi không? Cảm giác như cô gái đang làm nũng với bạn trai vậy. Được rồi, tôi đu thuyền này một chút. Khoan đã, nhưng chẳng phải trong lòng Lương Điềm Điềm chỉ có Kỷ Hòa sao? Đến cả lúc ngủ còn gọi tên Kỷ Hòa mà. Giọng nói của hai người quá lớn, đến mức cả Kỷ Hòa và Hạc Phong cũng bị thu hút. Lương Điềm Điềm vừa nhìn thấy Kỷ Hòa thì đôi mắt liền sáng rực lên. Cô bĩu môi, giọng điệu đầy ấm ức. Chị Kỷ Hòa, thầy Lương không chịu đeo cài tóc hình tai thỏ với em. Dân mạng lập tức bùng nổ. Lương Điềm Điềm giống như một học sinh tiểu học đang đi mét cô giáo vậy, ha ha ha ha. Chết tiệt, tình huống này đáng yêu quá trời. Thật sự rất khó không đu CP Kỷ Hòa x Điềm Điềm. Chị gái mạnh mẽ x em gái dễ thương. Đúng chuẩn cặp đôi thần tiên. Nhưng cũng có một số bình luận đầy hoài nghi. Lương Điềm Điềm mét với Kỷ Hòa thì được gì nhỉ? Đúng vậy, chẳng lẽ Lương Nhất Hủ không nghe lời Điềm Điềm nhưng lại nghe lời Kỷ Hòa à? Mấy bạn không có tí đầu óc hài hước nào à? Chỉ là một trò đùa thôi mà. Đúng rồi, mọi người chỉ đang đu CP vui vẻ thôi. Đừng phá hoại bầu không khí chứ. Trong khi đó, Kỷ Hòa chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ vai Lương Điềm Điềm. Như một cách an ủi, cô còn chưa kịp nói gì thì đã chứng kiến một cảnh tượng không ai ngờ tới. Lương Nhất Hủ bỗng dưng thở dài. Dường như đã chấp nhận số phận, anh nhấc chiếc cài tóc hình tai thỏ màu hồng từ tay Lương Điềm Điềm. Rồi lặng lẽ cài lên đầu mình. Lương Điềm Điềm, Hạ Phong, Kỷ Hòa, khoan đã, cô còn chưa lên tiếng kia mà. Cô cũng chẳng có ý định giúp Điềm Điềm ép buộc Lương Nhất Hủ. Tại sao anh ta lại đột nhiên thỏa hiệp? Chẳng lẽ ánh mắt của cô có sức mạnh ghê gớm đến thế sao? Bình luận tiếp tục bùng nổ. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lương Nhất Hủ sao lại nghe lời Kỷ Hòa chứ? Ảnh đế Lương, anh đâu rồi? Con người thà chết chứ không chịu thua khi nãy biến mất luôn rồi à? Kỷ Hòa còn chưa nói gì mà Lương Nhất Hủ đã ngoan ngoãn cúi đầu. Tổ song Lương cố gắng chút được không? Hai người thi nhau nghe theo Kỷ Hòa thế này. Nếu có nhiệm vụ đối kháng thì làm sao đây? Đạo diễn Nghiêm đừng bao giờ giao thử thách đối đầu cho hai người này nhé. Họ sẽ đầu hàng ngay từ phút đầu tiên mất thôi. À, mau chụp màn hình lại đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lương Nhất Hủ đáng yêu như vậy. Lâu nay, ai cũng quen với hình ảnh Lương Nhất Hủ lạnh lùng, cao ngạo trên màn ảnh. Nhưng hiện tại, chiếc cài tóc tai thỏ màu hồng khiến khí chất của anh ấy thay đổi hoàn toàn. Nhìn anh bây giờ cứ như một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích. Trong trẻo đến mức khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Không ngoài dự đoán, ngay khoảnh khắc này, hai cụm từ Lương Nhất Hủ tai thỏ và ảnh đế đáng yêu nhanh chóng leo lên hot search. Fan hâm mộ của Lương Nhất Hủ như ong vỡ tổ, ùn ùn kéo vào xem. Trời đất ơi, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Tôi thực sự được thấy diện mạo này của ảnh đế trong đời. Lương Nhất Hủ, nếu anh bị bắt cóc thì chớp mắt mấy cái đi, ha ha ha ha ha. Tổ song Lương, hai người đang làm cái gì vậy? Sau này có nhiệm vụ đối kháng thì sao đây? Lại cúi đầu xin thua à? Fan Lương Nhất Hủ xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Kỷ Hòa. Nhờ cô ấy mà chúng tôi mới được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Cho hỏi ngu chút nha, tại sao Lương Nhất Hủ lại nghe lời Kỷ Hòa thế? Chẳng lẽ cô ấy từng cứu mạng anh ấy? Câu cuối cùng vốn dĩ chỉ là một trò đùa của dân mạng. Nhưng thực tế, Kỳ Hòa thực sự đã từng cứu mạng Lương Nhất Hủ. Dĩ nhiên, không ai biết điều này cả. Lúc này, Lương Điềm Điềm chợt chú ý đến thứ mà Kỳ Hòa đang cầm trên tay. Cô tò mò ghé sát lại, nghĩ rằng đó là bộ quần áo mà nhóm của Kỳ Hòa đã chọn. Nhưng nhìn kỹ thì, khoan đã, đó không phải quần áo, mà chỉ là một sấp vải. Lương Điềm Điềm tròn mắt hỏi, chị Kỳ Hòa, chị mua vải làm gì thế? Kỳ Hòa bình thản trả lời, tự may quần áo, tự may quần áo, dân mạng. Lương Điềm Điềm trợn mắt kinh ngạc, gần như không tin vào tai mình. Chị Kỳ, chị, trong suy nghĩ của cô, nếu một ngày nào đó Kỳ Hòa rời khỏi giới giải trí, không còn làm minh tinh nữa, thì cô vẫn hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân bằng vô số kỹ năng khác. Sao cái gì chị ấy cũng biết vậy chứ? Cô nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói tiếp. Nhưng mà, em có một người bạn học ngành thiết kế thời trang. Cậu ấy bảo may quần áo khó lắm. Không phải cứ biết một chút là làm được đâu. Chị Kỳ Hòa, chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ tốt nhất vẫn nên mua một bộ sẵn thì sẽ an toàn hơn à? Kỳ Hòa chớp mắt, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Không sao đâu, em không cần lo. Bình luận trên livestream lập tức sôi sục. Chị Kỳ đã làm thì chắc chắn là sản phẩm chất lượng cao rồi. Không cần lo lắng gì hết. Ban đầu tôi cũng không đặt kỳ vọng gì vào nhóm Kỳ Hòa đâu. Nhưng đột nhiên lại cảm thấy rất đáng mong chờ. Tôi đã sẵn sàng để xem kiệt tác của chị Kỳ đây, cách chương.